Lục bộ công văn thương thảo thì lục. Chương 16, góc truyện audio.com. Chấm, một tôn tiện thị lang bộ hộ khắp một giờ dần ngày mùng 5 tháng 3. Công văn bộ hộ, bổng lộc hàng tháng đã được phát xong. Hai hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Phát bổng lộc rồi kìa, dù rằng chẳng liên quan gì tới ta. Ba Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ, đoán coi lần này trừ mất bao nhiêu. Bốn tiểu thiếu khanh của đại lý tự, thế đạo gian nan, năm quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, nhân sinh khốn khổ. Sáu thiếu khanh khanh của thái thương tự, muốn hoàn toàn dựa vào bổng lộc để nuôi sống mình thực là quá khó quá khó. Bảy Vu Thanh lang trung đẹp trai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Hai, tám một tiểu biên tu của Hàn Lâm viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở đại nhân. Vu đại nhân thở dài chi vậy, công việc ở võ tuyển tư đã là béo bở lắm rồi. Chín Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ, có vài lời chớ nói lung tung. Mười nghèo quá muốn ăn thịt quá, ta rất tò mò không biết mọi người nuôi sống mình kiểu gì nữa. Chỉ dựa vào bổng lộc quả thực muốn chết đói. 11 không muốn cặp đất muốn ăn thịt cơ, mới tới chưa bao lâu nhưng cũng tò mò. 12 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Các ngươi cần một bà vợ biết tính toán tỉ mỉ. 13 tiểu thiếu khanh của đại lý tự, vì sao đến cái này cũng khoe được vậy? 14 thiếu khanh khanh của thái thương tự. Alo, binh mã tư của ngũ thành đúng không ạ? Chỗ này có kẻ khoe vợ. Tình hình đã không thể khống chế được nữa. 15 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Có thể mang đồ trong nhà đi cho thuê nè. 16 nhân dân cùng khổ chẳng muốn nói nữa. Lại xuất hiện một tên có của. Nhà ta nghèo như vậy thì lấy đâu ra? 17 một nặc danh có nguyên tắc. Loại chuyện như kiếm tiền, ta thấy không thích hợp để bàn ở chỗ này đâu. Các người không sợ đô sát viện thình lình xuất hiện sao? 18 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Sợ cái gì, chúng ta đang nói chuyện kiếm tiền có nguyên tắc à nha? 19 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Tự trông tự ăn, tiết kiệm tiền mua đồ ăn. 20 không hiểu sao thấy hơi thảm. Ban ngày vào chầu buổi tối trồng hà. 21 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Trồng trọt là kỹ năng sống đó tĩnh tĩnh à. 22 không muốn cặp đất muốn ăn thịt cơ. Hồi còn ở nhà mẹ ta luôn bắt ta cắm đầu cắm cổ đọc sách. Chưa từng sờ vào cái cuốc bao giờ. 23 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Vậy, còn có thể bán tranh chữ. 24 thiếu khanh khanh của thái thương tự. Cũng phải có người mua chứ. 25 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Có thể bán tranh chữ được chỉ có mấy người thôi. Không phải ai cũng viết đẹp vẽ đẹp đâu. 26 một tiểu biên tu của Hàn Lâm viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở đại nhân. Ta mặc kệ, cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại hoàng thượng. Cầu tăng tiền lương. 27 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, hoàng thượng đổi tên rồi, yêu dân như con đệ nhất triều đại. 28 một tiểu biên tu của Hàn Lâm viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở đại nhân. Trả lời, quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, tên hay đấy. 45 yêu dân như con đệ nhất triều đại, đến từ Tử Cấm thành chính đại quang minh, các ngươi nói gì cơ, gió lớn quá trẫm nghe không rõ. 46 tiểu thiếu khanh của đại lý tự, hoàng thượng xuất hiện. 47 không muốn cặp đất muốn ăn thịt cơ, bắt lấy tên hoàng thượng kia, đừng để cho hắn chạy mất. 48 nhân dân cùng khổ kêu than, hoàng thượng, vi thần trong nhà trên có già dưới có trẻ. 49 ma cuồng thí nghiệm của thái y viện, hoàng thượng xin người hãy thương xót hu hu hu. 50 thiếu khanh khanh của thái thương tự. Ôm đùi hoàng thượng không buông tay. 51 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Hoàng thượng, quy cầu bổng lộc chỉ phát toàn bộ bằng tiền. Phát gạo cũng được, đừng phát mấy thứ hoa bông thuốc thang hương liệu nữa mà bụ mặt khóc. 52 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Nhớ lại chuyện cũ thê thảm khiêng hoa bông ra phố bán trong gió lạnh tháng giêng. 53 tiêu phụng khanh tu soạn của Hàn Lâm viện. 54 thiếu khanh khanh khanh của thái thương tự, Úy Tân Nhân xuất hiện, 55 quan nuôi ngự chính tứ phẩm, Nam Thần xuất hiện, 56 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Nam Thần đã từ Sở Đại Nhân biến thành Tân Nhân rồi à, 57 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Nhìn Tân Nhân giữ im lặng tuyệt đối nãy giờ, cứ có cảm giác Tân Nhân đang che giấu đại chiêu. 58 Tiêu Phụng Khanh tu soạn của Hàn Lâm Viện. Hiện giờ bổng lộc ít lắm à, 59 thiếu khanh của Thái Thường Tự. Ít lắm luôn ý, 60 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Tân Nhân à, người mới tới nên không hiểu được nỗi đau ít lương đâu. Qua 2 năm nữa ngươi sẽ hiểu thôi. 61 Tiêu Phụng Khanh tu soạn của Hàn Lâm Viện. Đủ nuôi sống qua ngày. 62 Nói thật ta thấy hơi bị không công bằng. 10 năm gian khổ học hành mà chỉ có thể đủ nuôi sống qua ngày. 63 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Ta có cảm giác Tân Nhân sắp tung đại chiêu. 64 Tiêu Phụng Khanh tu soạn của Hàn Lâm Viện. Bổng lộc thấp, các người làm quan là vì bổng lộc à, 65 luôn cảm thấy có hơi chột dạ. Không, ta là vì lo cho nước lo cho dân. 66 Không muốn cặp đất muốn ăn thịt cơ. Ta quyết định về nhà trồng khoai lang. 67 Tiêu Phụng Khanh tu soạn của Hàn Lâm Viện. Một mẫu ruộng chỉ sản xuất được khoảng từ 2 đến 3 tạ. Đó mới chỉ ra được thóc lúa. Gia công thành gạo còn phải hao tổn thêm gần 4 thành lương thực. Các vị đại nhân coi lại bổng lộc của mình. Tính xem mấy nông phu thì đủ trả tiền bổng lộc một tháng cho các vị. Tạ ở đây là thạch, một đơn vị đo thời xưa, bằng khoảng 120 cân, còn 4 thành tức là 4, 10, 68 kinh kính tĩnh lăng trung anh tuấn của bộ lễ. Cái này, 69 không muốn cặp đất muốn ăn thịt cơ. Toán học của ta không giỏi lắm, 70 sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ, đã ăn lộc của quân, sao có thể tầm thường được, Tiêu Tu Soạn nói có lý. 71 thiếu khanh của Thái Thường Tự. Ta đã bảo phong cách nói chuyện của hai bọn họ giống nhau mà. 72 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Sở đại nhân à, hai người thực sự có thể làm quen một chút đó. 73 yêu dân như con đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm Thành chính Đại Quang Minh. Trẫm cũng thấy Tiêu Khanh nói rất có lý. 74 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Hoàng thượng nói thế là vì không cần bỏ nhiều tiền chứ gì. 75 Một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở Đại Nhân. Hoàng thượng chẳng lẽ mới đó mà người đã quên nỗi sỉ nhục phải sửa tên rồi ư? 76 Yêu dân như con đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm Thành chính Đại Quang Minh. Trẫm trả lời chính xác cho các ngươi nè. Không tăng tiền lương. 77 Chỉ huy sứ Cẩm Y về. Bận rộn công việc vài ngày, có ai nói cho ta biết lầu trên là ai được không? 78 quan nuôi ngự chính tứ phẩm, hoàng thượng ơi hu hu hu, sao người có thể nhẫn tâm với bọn ta như vậy? 79 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, ha ha ha ha lục đại nhân, đó là hoàng thượng đấy. 80 kinh kính tĩnh lăng trung anh tuấn của bộ lễ. Nội tâm lục đại nhân. Mấy ngày không gặp mà dường như cả thế giới đều thay đổi. 81 Quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Trả lời, kinh kính tĩnh lăng trung anh tuấn của bộ lễ. Rõ ràng phải là, ta là ai, đây là đâu, các người là ai, sao ta lại ở chỗ này? 82 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Ha ha ha ha ha ha ha ha, quận chúa người lại tới rồi. 83 Chỉ huy sứ Cẩm Y về. Tên Tiêu Phụng Khanh kia là Tân Khoa Trạng Nguyên Hà. 84 thiếu khanh của Thái Thường Tự. Hình như nghe thấy một tiếng cảnh báo. 85 yêu dân như con đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm Thành chính Đại Quang Minh. Lục Khanh ơi Lục Khanh à, giúp trẫm thăm dò thông tin về Pasa có được không? Nhà hắn ở đâu, năm nay bao nhiêu tuổi, trong nhà có mấy mẫu ruộng mấy con trâu, cha mẹ thích cái gì? 86 Chỉ huy sứ Cẩm Y về. Trả lời, yêu dân như con đệ nhất triều đại. 87 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Ha ha ha ha, hoàng thượng ơi, Cẩm Y vệ đâu có dùng để làm mấy việc này đâu. 88 Quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Gượm đã Pa Sa là ai? 89 Thiếu Khanh của Thái Thường Tự. Trả lời, quan nuôi ngự chính tứ phẩm, sứ thần Ô Tôn đó. 90 Quan nuôi ngự chính tứ phẩm, cái gì, hoàng thượng còn chưa chịu từ bỏ sao? 91 Chu Hứa Tiểu Lăng quân thong dong của bộ lễ. Hoàng thượng, tân nhân còn đang ở đây mà người dám hỏi cái này. Người không sợ thật hà? 137 Chỉ huy sứ Cẩm Y về. Trả lời, yêu dân như con đệ nhất triều đại. Nhà ở Ô Tôn năm nay 27. Trong nhà có 5 người cha mẹ đều còn sống. Không biết có mấy mẫu ruộng nhà hắn không nuôi trâu. Phụ thân thích tuấn mã, mẫu thân yêu châu ngọc. 138 Quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, Lục đại nhân uy vũ. 139 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Thế này cũng quá nhanh rồi. 140 Cấp sự trung im lặng. Chuyện này không khoa học, Ô Tôn ở cách xa như vậy. Tốc độ điều tra này có hơi đáng sợ. 141 Thiếu khanh của Thái Thường Tự. Không biết có mấy mẫu ruộng sao, ha ha ha ha. 142 Yêu dân như con đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm Thành chính Đại Quang Minh, Lục Khanh thật nhanh. 143 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Hoàng thượng à, những lời này cứ thấy không đúng chỗ nào ý. 144 Chu Hứa Tiểu Lăng quân thong dong của bộ lễ. Ai có thể lôi tên Thái Y biến thái này đi được không? 145 Chỉ huy sứ Cẩm Y về. Trực tiếp hỏi đấy. 146 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Ha ha ha ha, Lục đại nhân đừng thẳng thừng như vậy chớ. 147 Quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Khoan khoan, chẳng lẽ Lục đại nhân cũng nghe hiểu ngoại ngữ hả? 148 Chỉ huy sứ Cẩm Y về. Trả lời, quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, nghe không hiểu. 149 Quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Trả lời, chỉ huy sứ Cẩm Y về. 150 Cấp sự trung im lặng, mang theo quan thông dịch. 151 Thiếu khanh của Thái Thường Tự. Sứ thần Ô Tôn không cảm thấy kỳ quái sao? Tự dưng có một người chạy tới hỏi chuyện riêng của mình. Lại còn cố ý mang theo quan thông dịch đến trò chuyện nữa. 152 Chỉ huy sứ Cẩm Y về. Không phải ta đi hỏi. 153 Sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Ta hỏi đấy. 154 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Khó lòng phòng bị. 155 Cấp sự trung im lặng. Vì sao lúc nào cũng bất ngờ không kịp phòng bị như thế? 156 Kinh kính Tĩnh Lang trung anh tuấn của bộ lễ. Nói nè, chỉ mình ta chú ý trong nhà sứ thần Ô Tôn có 5 người thôi hả? Cha mẹ hắn rồi thêm cả hắn cũng mới có 3 mống thôi mà. 157 Chu Hứa Tiểu Lang quân thong dong của bộ lễ. Trả lời, Kinh kính Tĩnh Lang trung anh tuấn của bộ lễ. Có cả anh chị em cũng rất bình thường mà. 158 Yêu dân như con đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm Thành chính Đại Quang Minh, Lục Khanh, anh chị em của hắn thích gì vậy? 159 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Hoàng thượng định tặng quà đó hả? 160 Vu Thanh Lang trung đẹp trai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Con đường cứu nước thật gập ghềnh a. 161 Sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, yêu dân như con đệ nhất triều đại. Hoàng thượng à, không phải anh chị em đâu. 162 Chỉ huy sứ Cẩm Y về. Trong nhà có 5 người. 2 người kia là vợ con hắn. 163 Thiếu khanh của Thái Thường Tự. Ôi trời đất ơi, 164 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Sứ thần Ô Tôn đã thành thân rồi ư? 165 Quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Dường như nghe thấy tiếng cõi lòng hoàng thượng tan nát. 166 Yêu dân như con đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm Thành chính Đại Quang Minh. Trả lời, chỉ huy sứ Cẩm Y về. Trẫm muốn bình tĩnh lại đã. 167 Kinh kính Tĩnh Lang trung anh tuấn của bộ lễ. Hoàng thượng ơi, ta sai rồi, ta không nên hỏi hai người kia là ai. 168 Vu Thanh Lang trung đẹp trai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Hoàng thượng giờ này, hẳn là trái tim đã tan thành bột phấn mất rồi, thật đau lòng cho hoàng thượng. 169 chỉ huy sứ Cẩm Y về. Vợ thích Ngọc Lam Điền. Con trai thích chống bỏi Trung Nguyên. 170 yêu dân như con đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm thành tâm như cho tàn. Trả lời, chỉ huy sứ Cẩm Y về. Ngươi để trẫm bình tĩnh lại coi. 171 thiếu khanh khanh của Thái Thương Tự. Ngọc Lam Điền, Lục Đại Nhân nói thế nhất định là sát muối vào vết thương đấy. 172 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Lại cảm thấy có hơi ngược. 173 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Tên của Hoàng thượng lại đổi rồi kìa. 174 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Bàn về đường tình nhấp nhô của Hoàng thượng và Vương gia. Đau lòng quá, cách chương.